Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề về mộ tặc và thầy Pháp là câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, có tựa đề là Quỷ Dựng Tường Mộ Tặc, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong thời đại phong kiến tối tăm, trong nhân gian phát sinh lắm nghề kỳ lạ mà đến hiện tại gần như đã mai một. Nó là mai một chứ không hề biến mất hẳn, vì đâu đó trong nhân gian vẫn có những kẻ cả gan làm việc ấy, chỉ là cách thức có phần khác xưa. Thủ đoạn cũng đê hèn và nhẫn tâm hơn, không hề tuân theo một quy luật tôn ti thiên địa thân quân sư. Một trong số đó phải kể đến nghề trộm cổ vật, dân gian hay gọi đó là trộm mộ. Nói về nghề đào lăng lý của người chết này thì có vô vàn cách để diễn tả. Song người trong dân gian đều hiểu nôm na, đó chẳng phải là việc dạo chơi ngắm cảnh, cũng chẳng phải là việc của đám hồ nho có thể dùng thư phú mà làm. Việc ấy đòi hỏi sức mạnh hơn người, tài trí hơn người, gan góc cũng hơn người. Kẻ đào mộ ngoài thân pháp lanh lẹ còn phải có một kỹ thuật bí truyền, lận thân để mà vượt qua muôn trùng sóng gió mới có thể tầm long đoạt bảo. Thời đại phong kiến xưa, những kẻ trong hoàng thân quốc thích, những kẻ trong giới quý tộc lắm của thừa tiền, sau khi qua đời thường đem theo bên mình hàng ngàn vật tùy tùng đắt đỏ. Kéo dài suốt hàng ngàn năm, trào lưu đó càng về sau càng trở nên rầm rộ. Những thứ vật tùy táng theo đám có tiền đó thường là những cổ vật cực kỳ có giá trị, và tất nhiên quy mô của nơi chôn cất chẳng phải thứ gì mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Nó không phải là một lỗ huyệt nhỏ nhoi, cũng không phải là một hầm mộ với lối vào độc đạo, mà là một lăng mộ cực kỳ rộng lớn với hàng trăm gian buồng, hàng ngàn ngóc ngách và hàng triệu cạm bẫy đoạt mạng. Việc xây dựng một lăng mộ cũng hao tốn tài lực và nhân công cực kỳ lớn. Xét ra sự ấy cũng là một cơn mưa máu gió tanh, bởi lẽ sau khi lăng mộ hoàn thành, gia chủ thường sẽ giết sạch nhân công, đem tuấn táng cùng chủ mộ để không một ai biết được bí mật nơi chôn của báu. Mộ chủ sinh thời càng giàu sang, quyền uy càng lớn, phẩm chất càng cao thì đồ tùy táng càng đáng giá. Hầm vàng hồng bạc ché cổ đình đầm, bát sứ thanh hoa, vải gốm thi mặc, kể ra chỉ làm cho đám người trong giang hồ thèm khát. Chỉ một món trong số đó đã mang giá trị liên thành. Nếu đoạt được chẳng những nửa đời sau mà đến ba đời con cháu sống trong giàu sang nhung lụa, phú quý hơn đời. Một khi thèm khát đã dâng lên thì tất thảy sẽ nảy sinh dã tâm đoạt làm của riêng. Hiểu được sự đó, khi mộ chủ đã đem theo vật máu táng cùng, tất con cháu đời sau ra sức bảo vệ. Sự bảo vệ đó chẳng phải việc xây nhà dựng cửa sống cạnh lăng mộ, cũng chẳng phải việc đóng lính túc trực xung quanh lăng mộ để bảo vệ, mà là từ trong chính lăng mộ kỳ bí đó. Con cháu của mộ chủ khi xây dựng lăng mộ đã cho người bố trí hàng ngàn cạm bẫy. Trong số nhân công tham gia xây dựng đó, không thiếu một bộ phận thầy pháp âm hiểm đứng sau, với mật pháp chạm cương với truyền thừa tống xác, mà ngay cả thuật khôi lỗi. Đã mấy bố trí trong lăng mộ rất nhiều cạm bẫy ám khí chết người, mà một khi chạm phải thì 9 phần chết 1 phần sống. Nào là hồ sâu đá rơi tên độc rắn rết, nào là thi độc trùng độc hầm trông phi tiêu. Nói chung là có bao nhiêu thủ đoạn được hôn đúc qua ngàn đời đều được đem ra dùng hết, cốt là để ngăn bước chân của những kẻ đoạt bảo. Nói đâu xa, trong dân gian có đồn đại về một giai thoại. Có đám thảo khấu phát hiện ra mộ cổ nằm trơ trọi trong rừng già. Đám đó theo bí pháp tầm long đã xác định được vị trí, vậy mà phải huy động hơn 500 quân, dòng giá dùng sức người và thuốc nổ phá liền một tháng mới có thể đặt chân vào thông đạo. Kể qua việc ấy để biết ngoài hàng ngàn cạm bẫy chết người thì đám cổ lăng đó còn cực kỳ kiên cố và vững chắc, không phải là việc muốn phá là phá. Kể như vậy xong cũng không phải làm đám lăng mộ đó là bất khả xâm phạm. Ngay trong dân gian và trong giới đạo mộ cũng truyền tay nhau với nhiều mộ tặc, có khả năng tầm long chóc mạch, ra vào lăng mộ dễ như vào trong buồng nhà của mình. Đám đó có trăm phương ngàn kế để đột nhập vào bên trong, lại có hàng tỷ cách xoay sở để đoạt bảo và tránh cạm bẫy. Chẳng cần đào to búa lớn, chỉ cần những đạo cụ hết sức giản đơn. Ấy là một cái lồng chim, đôi ba cây nến, một chiếc xẻng thiếc. Sự tìm vị trí yếu huyệt trong cung cách dựng lăng là có thể dùng sức người cứ như vậy đào vào. Đã có rất nhiều tay mộ tặc nổi danh một thời, và trong số đó, kẻ mà hôm nay chúng ta đồng hành trong hành trình tầm long đoạt bảo này chính là Tiểu Hạ, một đệ tử thân truyền của vị tổ sư Mao Sơn Tông Lỗ Khiêm đạo nhân. Phủ Đông Giá, trấn Quan Nguyên, canh ba tiết hàn thực. Bên ánh đèn cầy leo lét hắt ra một khoảng sáng yếu ớt, Tiểu Hạ đang gần gũ bên bàn gỗ, xem chừng cơn buồn ngủ đã sắp kéo sập mi mắt. Trên bàn bày la liệt đủ các loại thuốc và được trộn chung thành một đống rất to. Nào là thục địa, sơn thù, hoài sơn, phục linh, đơn bì, trạch tả. Đó là công việc hàng ngày của cậu, thành thông lệ trong suốt 5 năm qua. Đang gần gũi như bổ củi, chợt có một cái tàu thuốc giáng mạnh vào đầu. Bao nhiêu mộng đẹp, mỹ nhân diệu nồng trong giấc mơ đột nhiên tan biến. Thay vào đó là một cảm giác đau điếng lan tỏa khắp toàn thân. Tiểu Hà rú lên đưa tay ôm đầu, miệng suýt xoa lẩm bẩm chửi thề. Đứng sau lưng học trò, Lỗ Khiêm đạo nhân đông dung như là thường, chẳng để mặt lộ một chút cảm xúc. Lão gia tử, cái đầu con sắp bị ông đánh cho ngu như lão thất ngoài trấn luôn rồi đấy. Chầm chầm ngồi xuống ghế, lão đạo nhân vắt lên một chân, vừa nhận nha rít thuốc. Lão đạo nhân vừa gãi đám hắc lào ở bắp đùi vừa cười rồi bảo: bao giờ đầu của ngươi to bằng đầu con trai Vương Bá Mẫu thì hãy lo. Sao hả? Đã xong việc chưa mà ngồi đó thơ mộng, còn không mau châm trà đi. Tiểu Hạ cảm giảm điều gì đó xong đứng dậy châm trà cho sư phụ, vừa châm vừa gặng hỏi: lão gia tử à, cái việc phân định các loại thuốc con đã sớm làm quen tay. Hãy chẳng phải người nên cho con theo học đi chóc yêu trừ quỷ, nhất định kẻ học trò này sẽ làm rạng danh sư phụ. Lão đạo nhân cười nhạt, trò tay lên sấp giấy và đống thuốc trên bàn rồi hỏi: bát tiên trường thọ học đến đâu? Tiểu Hạ quỳ xuống bóp chân cho thầy, vừa xiềm nịnh vừa đọc phanh vắt. Thục địa có tác dụng trực tiếp vào thận để mà bổ thận âm, bổ sinh sinh huyết. Vì sơn thủ tác dụng là bổ liếm âm, giữ tinh ích khí, đuổi phong tà. Hoài sơn tác dụng vừa bổ thận vừa kiện tỳ, phối hợp với phục linh giúp cho tỳ vị. Phục linh được phối hợp với hoài sơn để kiện tỳ vị, vừa thanh trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu, làm cho thần âm khỏi bị hao tán. Đơn bị tác dụng thanh trừ nhiệt ở tạng can, tạng tâm để yên ở tạng thận. Trạch tà tác dụng lợi tiểu để trừ thấp nhiệt hạ ở hạ tiêu, làm dưỡng khí bố lên làm thính tai mắt. Mạch môn tác dụng bổ phế âm, tức là gián tiếp bổ thần âm, lại còn có tác dụng thanh nhiệt ở tạng tâm. Ngũ vị tự tác dụng bổ thận, dưỡng tâm huyết, sinh tân dịch. Lão đạo nhân gật gù rồi căn vặn: kim quý thần khí hoàn cầu cần dùng những gì? Tiểu Hạ chẳng mảy may suy nghĩ bèn đáp: can địa hoàng hai phẩm, sơn dược nửa cân, sơn thủ một mạch, phục linh một nhánh, trạch tả hai nắm, đan bì một hoa, quý chi phù từ nửa phẩm. Sao, lão gia tử đã đủ tin tài học của con chưa? Lão đạo nhân mỉm cười, đang tính nói điều gì chợt giật mình vì tiếng gõ cửa rầm rầm và tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng gỗ. Lôi lão ra, mở cửa gấp, tôi là Tần Hiểu, tôi có việc cấp bách muốn nhờ ngài. Người đến gõ cửa chính là trưởng tử của Tần gia ở thôn kế bên và hai gia nô theo hầu. Ngó qua hàng rào thấy ba cái lồng đèn màu trắng hắt ánh sáng lập lòe vọng tới. Xem chừng ba dáng vẻ vội vã hấp tấp đó chắc có chuyện gì gấp gáp. Bị tiếng gõ cửa rầm rầm dồn dập trên ngang khiến Tiểu Hạ cáu lắm. Thế nhưng nghe tiếng gọi gấp rút, cực chẳng đã đành phải lồm cồm bỏ dậy, đứng ra để mở cửa. Đến đây, gấp gáp làm cái gì thế? Sớm không đến, muộn không đến, đến đúng lúc phó hỏng chuyện tốt của bồn đại gia ta. Cánh cửa gỗ vừa được mở, Tiểu Hạ chống nạnh trời: Tiểu ác tặc kia, Bộ cánh cửa nhà ta có thù hằn gì với ngươi mà nửa đêm ngươi đập ầm ĩ lên như vậy? Tân Hiểu chắp tay hành lễ rồi vội hỏi. Tiểu Hòa đại nhân không chấp kẻ hèn, xin hỏi Lôi lão gia tử có nhà không? Tiểu Hòa đứng sang bên nhường đường rồi hất hàm rồi bảo. Đang đợi tiểu ác tặc nhà ngươi bên trong. Bên trong gian nhà u tối, Tần Hiểu vội vàng tấu bày. Chuyện gấp gáp lắm rồi Lôi lão ra. Phụ thân của ta chẳng hiểu sao sau một thời gian đổ bệnh nằm liệt giường thì đột nhiên tỉnh lại. Xuân ba ngày nay đều ăn rất khỏe. Tiểu Hà liền chen ngang. Người già khỏe lại đòi ăn là lẽ thường thôi. Nhà ngươi cần gì mà cuống lên? Tần công tử lắc đầu quay sang một tên gia nô rồi bảo. Phục nhị, nhà ngươi thuật lại cho Lôi lão già biết chi tiết. Kẻ hạ nhân theo hầu vâng dạ tiếp tục kể bằng một giọng nghiêm trọng. Lão gia nhà tôi mấy hôm nay có biểu hiện rất lạ. Ban ngày thì đóng cửa trong buồng riêng, đòi đám hạ nhân như chúng tôi đem đồ ăn tươi sống vào. Thế nhưng đêm đến lại biệt tăm biệt tích. Đêm qua tôi dậy đi thắp đèn ở điếm canh sau hậu viên thì thấy lão gia bỏ ra ngoài. Kỳ lạ là không đường hoàng đi theo lối cửa chính mà lại lèn vào lối cửa sổ. Vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời nhìn trăng. Điều bộ len lén lút lút như đám đạo tặc. Tôi thấy lạ quá cho nên mới bám theo. Thì thoát cái lão già phi thân lên hàng rào hậu viên, biến mất trong đêm trăng mờ. Tiểu Hạ nghe xong thì đầy ngờ vực hỏi. Lão gia nhà các ngươi, một đông lão bát tuần vừa ốm dậy, có thể phi thân lên tường rào hậu viên cao gần 10 thước. Tần công tử gật đầu đáp. Ban đầu nghe Phúc Nghị thuật lại tôi cũng không tin. Sau đó tôi tiến ra điếm canh. Công Phúc Nghị canh suốt đêm thì quả thần thấy phụ thân ta phi thân trở về qua đúng cái tường bao đó. Thật là cái chuyện này làm cho ta cảm thấy khá hoảng sợ, cho nên ngay trong đêm phải sang xin ý kiến của Lôi lão gia. Lôi đạo nhân nhận nhà rít thuốc, vẻ mặt tỏ ra bình thản, hệt như việc đó chẳng có gì đáng sợ. Làn khói trắng đùng thoát ra khỏi bộ răng cài mà ố vàng, Lôi đạo nhân lúc đó mới căn vặn. Việc diễn ra canh mấy đêm qua? Dạ, bẩm đúng canh ba gà gáy. Lôi đạo nhân gần gù. Đã quá canh ba rồi, có thể chủ tử của nhà các ngươi đã rời nhà. Thôi được rồi, các ngươi cứ về đi. Đêm mai ta và đồ đệ sang sớm. Tiểu Hạ tiến khách. Nhưng không để cho Tần công tử hỏi han thêm, Lôi đạo già đứng dậy vươn vai. Ai già, nắm sưng tàn này sớm rượu dã rồi. Biết tính cách kỳ quái của lão đạo sĩ này, cho nên Tần công tử không nán lại thêm. Ra đến sân còn đặc biệt dặn Tiểu Hạ nhớ đêm mai sang thật sớm kẻo lỡ việc. Tần công tử vừa ra đến sân thì từ trong nhà một con đom đóm lập lòe bay tới. Con đom đóm chập chờn bám vào trong gáy rồi biến mất sau lớp da. Chỉ thấy Tần công tử đưa tay lên gáy nhẹ rồi tiếp tục để ngành hạ nhân dẫn đường về thôn trang. Thì khách về rồi, Tiểu Hạ cũng quay vào nhà, khều sáng ngọn đèn đem đặt lên bàn uống nước và nhanh chóng tiếp tục công việc phân loại thuốc. Chừng được độ nửa thời thần, tấm mảnh che bên trong buồng của Lôi đạo nhân khẽ chuyển động. Thấy sư phụ của mình đêm hôm không ngủ còn mò ra ngoài, Tiểu Hà lúc này liền cảm giảm. Lão gia tử, đêm hôm trăng sáng lại nhớ Liêu phu nhân cho nên tính mò đi phải không? Lôi đạo nhân rút cái tàu thuốc ra tính dạy dỗ tên đệ tử bất kham một bài học. Xong Tiểu Hà đang nhanh chân chạy ra chỗ khác. Lôi đạo nhân chép miệng gọi đồ đệ lại rồi bảo. Tên hỗn đàn nhà ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đem cho ta một chậu thau nước vào đây. Tiểu Hà tưởng sư phụ mình đêm mô muốn ngâm chân cho nên cầu nhau mấy tiếng. Xong khi bưng chậu thau đồng lên mới biết sự đó không đơn giản. Vì Lôi đạo nhân đang thực hiện bố chàng. Công pháp bố chàng sắp xếp vô cùng đơn giản và thực dụng. Trước mặt Lôi đạo nhân đặt một cái bát, đồ gạo kê khoảng 1/3 bát, một lá bùa thông linh, một đồng xu cổ và 4 miếng vàng mã. Ngồi xếp bằng chiếc chậu đồng, Lôi đạo nhân móc ra một nén nhang, châm lên và cắm xuống. Thế học trò của mình cứ ngây ra, Lôi đạo nhân lắc đầu rồi bảo. Nhà ngươi còn đứng đó làm gì? Có muốn xem thứ gì đang diễn ra tại nhà lão nhân gia họ Tần kia không? Chẳng đợi cho sư phụ dục đến lần thứ hai, Tiểu Hà bèn nhào lại. Lôi đạo nhân một tay bắt chữ khôi, tay kia cầm nén nhang vẽ những văn tự kỳ lạ lên mặt chậu nước. Phía xong lại đem cây nhang cắm vào bát gạo, sau đó quỳ gối đốt 4 miếng vàng mã, dập đầu 3 cái dùng ngón giữa ở bàn tay làm thành chữ thập trên mặt đất. Sau đó thì gác cẳng chân lên chữ thập, đùi phải gác lên chân trái, ngồi kiểu đan bàn. Tiểu Hà cũng lặp lại hành động y như sư phụ của mình. Lôi đạo nhân tiếp tục hít vào thở ra 9 lần, sau đó hai tay chụm thành hình tròn đặt ở hạ đan, mồm lẩm bẩm khấn. Thoáng nghe sơ qua là bài khấn câu tam hồn pháp. Khấn rồi cầm bát gạo hất thẳng vào trong chậu đồng, là thay bát gạo cùng nén nhang vừa hất vào, thì như có một sức mạnh vô hình khiến đột nhiên chìm hẳn. Lại dùng hai ngón tay chấm vào chậu nước, quyền ngăn mắt của mình vào mắt đổ đệ. Thoáng trong chớp mắt, cảnh tượng của hậu viên nhà Tần công tử đang hiện ra rõ mồn một. Khoảng chừng một khắc sau, lôi đạo nhân thư ra một lá bùa ném vào chậu nước, toàn bộ hình ảnh đó cũng biến mất. Vươn vai uể oải, lôi đạo nhân quay sang đồ đệ rồi bảo: sao, nhà ngươi có thấy cái gì không? Tiểu Hà gãi đầu rồi nói: thưa sư phụ, thể theo dáng đi vừa điều bộ ấy ắt là loài hầu tinh nhập sắc mà thành. Lôi đạo nhân cười lớn: khá lắm, nhà ngươi luôn ao ước theo ta đi chấn yêu đúng không? Đêm mai theo ta sang đó xem tiên phá hoại nhà ngươi có qua nổi khảo nghiệm này không. Đến cả con hầu tinh cũng không xử được thì đừng mơ sở nguyện xuất sơn được ta tác thành. Tiểu Hà nhảy cứng lên đồng tình. Hai sư đồ thu dọn đồ lễ rồi ai làm việc nấy. Đêm đó trôi qua với Tiểu Hà rất dài. Sầm tối hôm sau, sau khi cầm theo bọc vải cũ kỹ và một thanh đao nhỏ bằng cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng, hai sư đồ bèn sang nhà Tần công tử theo lời hẹn. Sang đến nơi, hai thầy trò được một gia nô canh cửa đưa vào chính đường. Nghe tin báo, Tần công tử vội vàng ra thư phòng bái tạ. Lôi lão đạo nhân cũng không chậm chế vội hỏi: đêm qua phụ thân ngươi lại trèo tường đi sao? Tần công tử nét mặt xanh xao, còn mắt thâm đen vì thiếu ngủ khẽ gật đầu xác nhận: dạ bẩm đúng, phụ thân ta đi từ canh ba đúng một thời thần thì trèo tường về nhà, sau đó thì an tĩnh nằm ngủ trong phòng đến sáng. Ta thức canh suốt đêm cho nên bây giờ khá mệt, xin hỏi lão gia tử giờ ta phải làm gì? Lôi đạo nhân vuốt chòm râu bạc ngậm tàu thuốc bên mép trái rồi rít lên một hơi, quay sang tên đồ đệ đang mân mê tách trà quý. Lôi lão gia tử nói: đêm qua nhà thuật Tống Nhĩ nhà ngươi đã thấy gì? Thưa sư phụ, thể theo dáng đi vừa điều bộ ấy ắt là loài hầu tinh nhập sắc mà thành. Lôi lão gia tử gật đầu đoạn quay sang bảo: nó đích thị là con hầu tinh nhập sắc phàm mà gây hại, giờ tới nửa đêm còn mấy thời thần nữa. Nhà các ngươi cứ ăn ngủ sinh hoạt bình thường, đừng có bớt dây động rừng. Đêm nay ta chốc quỷ hồn này ra. Giờ thì thầy cho ta phải chuẩn bị một số thứ, nhà ngươi chuẩn bị cho ta 10 đồng tiền vàng ra đây. Nhận đồ số tiền, hay thầy trò không từ mà biệt. Đi sóng đôi bên sư phụ của mình nhắm một cái đầm hoang, Tiểu Hà không hỏi thắc mắc: sư phụ, đã biết vong hầu tinh nhập xác, tại sao lại không ra tay diệt trừ ngay? Hà cớ chi còn mất công chuẩn bị? Lôi đạo nhân có tàu thuốc lên đầu của đồ đệ rồi nói: đạo của ta là đạo cứu đời, nhà ngươi cứ suốt ngày chém giết thế, bảo sao tâm mãi không truyền thụ cho, im lặng mà theo ta. Hai thầy trò đi thẳng vào con đường mòn u ám dẫn ra bãi đất hoang, nơi có cái đầm nằm ở chân núi. Sẽ đến nơi thời gian đã đổ về giữa giờ Dậu. Đêm nay trăng sáng ánh vàng chiếu rọi từng ngóc ngách, nằm cạnh trên núi bao quanh là tầng tầng lớp lớp cỏ dài. Cái đầm hoang hình thù như một cái mâm tròn im lìm vắng lặng. Đặt tay nải xuống một mô đất sau tảng đá, lôi đạo nhân lấy bên trong ra một nắm chu sa, 10 đồng tiền vàng cũng được lấy ra sẵn. Thế vậy Tiểu Hạ liền thắc mắc: 10 đồng tiền vàng này chẳng phải tiền công thầy mới nhận sao? Sao lại lấy ra làm gì? Bộ thì tính cúng vong hồn trốn đầm hoang rồi nhờ chúng trợ sức chóc quỷ. Lôi đạo nhân mỉm cười rồi nói: kịch hay còn ở đằng sau. Theo chân của sư phụ mình, cả hai tiến sát lại mép đầm, nơi có bờ đất thoai thoải. Chọn một khoảng đất cao giáo, lôi đạo nhân bèn sắp 5 đồng tiền vàng xuống. Bao quanh 5 đồng tiền vàng đó là một chu sa, dài thành một hình tròn để hở ra một đoạn rộng bằng nửa găng tay. Từ chỗ hở đó lần lượt 5 đồng tiền vàng khác được thầy xếp xuống, mỗi đồng cách nhau một đoạn ngắn và kéo đến tận mép sông. Xong xuôi, lôi đạo nhân hối đệ tử của mình núp đi. Tiểu Hà tính hỏi điều gì đó, xong lôi đạo nhân ra hiệu cho cậu im lặng. Cả hai nín thở ngồi bên nhau, mắt cùng hướng về đám tiền vàng mới bày ra. Chỉ một khắc trôi qua, điều mà cả hai chờ đợi đã tới. Bên dưới mặt đầm hoang lạnh, mặt nước đột nhiên lăn tăn sủi bọt. Bọt nước càng lúc càng cuồn lên sôi sục. Những bóng nước bắt đầu vỡ lốp bốp. Và từ làn nước đục ngầu đó, một con cóc trồi lên. Con cóc toàn thân giặt một màu đỏ như máu, trên mình mặc một đám kim giáp màu vàng to bằng cỡ nắm tay. Trồi lên trên khỏi mặt nước, con cóc chưa vội lên bờ ngay, nó nhướn đôi mắt bằng con ốc nhồi, sắc mắt một màu đỏ như huyết đảo quanh quan sát. Chừng 10 nhịp thở sau, khi thấy xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, con cóc tinh này rất nhanh phóng lưới chụp lấy đồng tiền vàng gần nhất rồi nuốt tọt vào trong bụng. Hai hồng mỡ dưới mắt níp lại ra chiều sung sướng. Càng tiến lại gần, Tiểu Hà lại càng thấy rõ con cóc da đỏ này to lớn dị thường. Thứ kim giáp mà nó mặc trên người được gắn bằng những đồng tiền bằng vàng to cỡ ngón tay xếp lại. Trong miệng của nó có một thỏi vàng ròng hắt sắc kim tiền chói mắt. Cẩn trọng quan sát, Tiểu Hà nhận ra thói quen của nó là một hành động lặp đi lặp lại có quy luật. Mỗi khi đớp xong một đồng tiền vàng, nó rụt ngay lưới lại rồi lim dim mắt trong vòng 3 nhịp thở. Đớp hết 5 đồng tiền vàng bên ngoài, con cóc tinh đã bị rủ đến bãi đất cao, nơi có 5 đồng tiền khác nằm trong vòng tròn chu sa. Thế không có đồng tính gì, con cóc tinh bèn phi thân vào bên trong vòng tròn và thè lưỡi đớp tiền. Đang sung sướng lim dim mắt, trần con cóc tinh giật mình khi thấy một bóng đen phi thân. Nó đứng án ngữ sau lưng của mình. Hoàng sợ, cốc tinh tìm đường lao xuống mép đầm, xong chạm phải một vòng tròn bằng chu sa là nó bật ngược trở lại, tỏ vẻ rất đau đớn. Lối thoát duy nhất bằng nửa bàn tay đã bị lôi đạo nhân án ngữ, thành ra cốc tinh hết đường tháo lui. Con cóc dành mà biết số đã tần cho nên giả chiêu ve sầu thoát xác. Nó giấy vài cái rồi lăn ra lẻ lưỡi. Thế cảnh đó, lôi đạo nhân bật cười tiến lại, ngửa nó lên, so cái bụng trắng phúc pháp của nó rồi dọa: "Tối nay có món cóc thui rồi đồ nhi ơi." Con cóc già nghe vậy thì hé mắt nhìn, thấy hai kẻ một già một trẻ với ánh mắt nham hiểm và điệu cười đều giả thì sợ đến run lần bật. Lôi đạo nhân lắc con cóc tinh rồi dọa: "Kim thiền tử, đừng có giả chết nữa, kẻ chúng ta hóa kiếp cho mi thật đấy." Vốn biết loài này có tập tính giả chết, thế nhưng không ngờ con kim thiền tử này mặt dày lì lợm tới mức không sợ lời dọa nạt. Lôi đạo nhân bèn bảo Tiểu Hà lấy trong tay này ra một mũi thiết xích đan. Mũi thiết xích đan này chính là sợi lông trên mình con nhím tu yêu, thân mang dương khí cực mạnh, là vần khắc chế tính cực âm của kim thiền tử. Mới đâm vào ra thịt, con cóc tinh đã phát ra tiếng xèo xèo. Không chịu nổi dương khí của kim châm, con cóc tinh lúc này từ từ há miệng, nhả ra một viên ngọc. Lôi đạo nhân nhận viên ngọc lên rồi lẩm bẩm: "Viên thủy long châu này sắc diện xanh như nước, bao quanh lại có đến 4 vần sáng, chứng tỏ đã được tu tà hơn 400 năm. Tên cóc tinh này tính ra còn già hơn cả sư phụ của sư phụ ta." Thế còn cóc vẫn già chết, lôi đạo nhân cười khùng khùng rồi bảo Tiểu Hà: "Này ta chỉ lấy một viên thủy long châu, dưới đầm này nó còn giữ rất nhiều thiên tài địa bảo, xin nó đi thầy trò ta tất cả đầm là được." Nghe dọa như vậy, con cóc tinh bèn mở chừng mắt, cầm chân ngắn ngồi chắp lại rồi vái lôi đạo nhân như tế sao. Bật cười, lôi đạo nhân thả con cóc tinh ra, ngay lập tức nó lao mình xuống nước, lặn một hơi mất dạng. Cầm viên ngầm từ tay của sư phụ mình, Tiểu Hà giơ lên trước ánh trăng rồi hỏi: "Sư phụ, viên ngọc này dùng để làm gì?" Lôi đạo nhân cười khà rồi đáp: "Đồ đệ ngốc, viên thủy long châu này đã được con kim thiền tử nuôi dưỡng từ khi nó sinh ra, một vần được như là một thứ âm tà nuôi dưỡng, tất mang tính âm cực mạnh, mà những thứ âm tà rất dễ dẫn dụ thứ âm tà. Con hậu tinh nhập trong sắc của lão tần sẽ nhanh chóng thoát xác vì thứ vật này." Tiểu Hà ồ lên một tiếng rồi nhớ ra điều gì bèn bảo: "Sư phụ, đầm này nó còn giữ rất nhiều thiên tài địa bảo, hay là thầy cho ta tắt cạn đầm đi." Lôi đạo nhân gõ tàu thuốc lên đầu của đồ đệ: "Tên hỗn đàn nhà ngươi, ta lấy báu vật của người ta còn định vết sạch cả của cải của nó, còn dương mắt ếch ra đó làm gì? Nhanh về tần phủ, còn có việc quan trọng." Theo chân sư phụ quay trở lại tần phủ, thời gian đã đổ về quá nửa đêm. Gặp mặt Tần công tử, Lôi đạo nhân hỏi ngay: "Tần lão gia còn trong phòng hay đã đi rồi?" "Dạ bẩm, đã đi rồi." Lôi đạo nhân gật đầu: "Đồ nhi, theo ta vào trong gian phòng ấy." Nhật nguyệt xoay tỏ, hạt ánh sáng trắng mờ chiếu rọi không gian. Căn phòng mà Tần lão ăn ngủ nằm riêng trong một góc phía đông của tần phủ. Vừa đặt chân tới, Tiểu Hà đã cảm thấy yêu khí bốc ra từ căn phòng. Lôi đạo nhân thư ra hai lá bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt pháp quyết, tay phải vẽ lên trên đạo bùa một tràng ký tự dài, rồi lầm nhầm đọc khẩu quyết. Hai lá bùa trên tay nhắm hướng cánh cửa phòng rồi kim chặt trên đó, sau đó hai thầy trò mới mở cửa đi vào. Bên trong gian buồng mờ tối, Lôi đạo nhân bắt đầu bố trí trận pháp. Ở bốn góc nhà, Lôi đạo nhân bố trí bốn con hình nhân bằng giấy. Trên trán của chúng đều là điểm những giọt máu ngay vị trí ấn đường. Quanh cửa chính răng đầy chỉ ngũ sắc và viên ngọc Thủy Long Châu được để chính giữa nhà. Xong xuôi, hai thầy trò phi thân lên xà nhà, lấy lại máu gà đen bôi hết lên quần áo và râu tóc. Bắn đi một thời thần sau, quả nhiên Tần lão theo lối cửa sổ trèo vào. Mới vào trong phòng thì Tần lão đang nghích mũi người. Ngay khi nhận ra viên ngọc phát ra khí âm tà, lão Tần gầm gừ những tiếng nhỏ nhỏ. Đôi mắt trong đêm tối sáng rực như mắt mèo. Rồi rất nhanh đã phi thân lại, chộp lấy viên ngọc tính cắn nuốt. "Hầu tinh, mau nạp mạng." Sau tiếng quát như sấm, Lôi đạo nhân lao vụt xuống. Đồng mộc kiếm chỉ nghe xoẹt một cái, lão Tần rút lên đang ngã vần xuống. Từ trong miệng ông ta một làn khói đỏ nhắm hướng cửa bay đi vụt xa. Đồng phải hai sắc ấn lệnh trên hai đạo bùa mà Lôi đạo nhân đã định sẵn cho nên bật ngược trở lại. Cửa này không được, hậu tinh phóng lên xà nhà thoát thân, song bốn con hình nhân giấy đất chặn lại tứ phía. Biết hết đường thoát, hậu tinh hiện nguyên hình, giơ ra bộ móng vuốt đen nhèm sắc như dao, rồi nhắm thẳng Lôi đạo nhân mà nhào tới, quyết mở đường máu thoát thân. Lôi đạo nhân nhếch mép một tiếng cười lạnh ngắt: "Diệt!" Từ trên nóc nhà, Tiểu Hà lao vụt xuống rồi tung ra một tấm lưới. Tấm lưới này được kết bằng chỉ ngũ sắc, mới chạm đến thân thể hậu tinh đã cuốn chặt lại. Từng sợi chỉ như là chứa đựng một sức mạnh vô hình, khiến cho hậu tinh ngã vật xuống. Tiếng khè khè vang lên không ngớt, song vẫn chỉ biết nằm im để chịu trận. Tấm lưới làm hậu tinh mất hết quỷ pháp, vùng vẫy thêm mấy lần, nó liền hiện lên nguyên hình của một con khỉ cỡ lớn bằng đứa trẻ 3 tuổi. Toàn thân là một màu lông vàng, đầu nhọn răng hô, to lớn mập mạp với con ngươi đỏ rực như máu. Trên người của nó nồng nặc mùi máu tanh. Con khỉ nằm đó trừng mắt nhìn hai sư đồ với cái nhìn để uất hận. "Hầu tinh, xem ra chính là mày đã giở trò tà đạo, dám nhập xác phàm rồi gây tội, xem ra chỉ mày ra sao." Nói rồi Lôi đạo nhân kêu đồ để gọi người nhà Tần ra đến. Sau khi có đủ mặt, Lôi đạo nhân lúc này lệnh cho Tần Hiểu lấy ra một chiếc lu, bên trong đổ vào đó ngập nước, lại xay đổ vào bên trong gạo nếp một bát máu chó đen. Đoàn vác con hầu tinh lên và dìm vào đó. Con hầu tinh bần ấy lúc này tỏ ra đầy địch ý, nay gặp ngón đòn này thì hốt hoảng gào lên: "Ăn đồ của ta thì phải trả cho ta, đồ sát nhân, chỉ là ăn chút thịt uống miếng rượu, sao các người dám giết ta? Gia chủ nhà này sinh thời hay giết hại và ăn thịt con cháu ta, nay thân làm trưởng bối, ta lại phải đòi lại công đạo, mà cũng chỉ nửa đêm lén đi trộm trứng gà, chứ chưa làm gì ác nghiệp, các người dám đối xử với ta vậy sao?" Nghe thủng câu chuyện, Lôi đạo nhân ổ lên quay sang người nhà Tần gia: "Trong chuyện này phụ thân nhà ngươi sai, con hầu tinh cũng sai." Tiểu Hà giật áo của sư phụ: "Sư phụ, phải xử lý nó thế nào?" Lôi đạo nhân nhìn con hầu tinh rồi cảm thán: Tu hành cũng chẳng phải dễ gì. Chỉ vì ham mê hưởng thị chút vị nhân gian mà bỏ mạng, ở cũng thật là tội nghiệp cho nhà ngươi. Thế nhưng ngươi lại dám làm trái luật trời, đó là mượn sắc phàm gây tội. Tội chết có thể tha, thế nhưng tội sống không thể. Cân Hậu Tinh có chút đạo hành, thoáng nghe tiếng giọng nói của Lôi đạo nhân, biết là không dễ đối phó. Thế nhưng nỗi uất hận của nó chất chồng thì cố chấp không chịu buông tha. Sau một lúc suy nghĩ, nó ngước mắt nhìn hai thầy trò rồi xin: Thiền sư, ta tu hành đã hơn 400 năm, trước giờ còn núp dân lành trừ gian diệt bạo. Nãy đâu xa mấy tháng trước ở Viên Gia Trang, ta có giúp người dân trị hết lũ rắn tinh hoành hành ngang ngược, cũng gọi là có chút công đức. Thiền sư nói xem ta làm thế là đúng hay sai, liệu có thể cho ta một con đường sống? Lôi đạo nhân khẽ gật đầu rồi nói: Số người không qua tay kiếp này lại thò đụng tới ta thì coi như chấm hết. Hay là ta tính thế này. Nói rồi móc trong túi ra một ngọn bút lông đỏ rực, đầu bút có cắm một mảnh chung đồng nhỏ sắc như dao cạo. Thân xác người đã mất, nếu về âm tào thì uổng mất hơn 400 năm tu hành. Lại thấy ngươi có đức hiếu sinh trừ gian diệt ác, đúng với sở nguyện của tổ gia ta. Nếu ngươi bằng lòng thì nhập vào đầu bút này, trở thành thần thú, theo ta tung hoành trừ gian diệt ác, ý ngươi thế nào? Hậu Tinh trầm ngâm suy nghĩ rồi kính cẩn gật đầu: Thần gia xin theo sắp xếp của ngài, cứ hàng tháng cho hầu gia một rổ trứng là được. Lôi đạo nhân bật cười về tính ham ăn của nó. Liền sau đó chiếc bút lông đỏ tự động bay lên không khí, vẽ ra một hình thù kỳ lạ. Hình thù đó hóa lên không khí một hình bát quái. Thần sắc Hậu Tinh hóa thành một làn khói đỏ, phóng vụt lên hòa chung vào đó. Bát quái khẽ rung lên, một trong tám cửa phát sáng và nhắm thẳng ấn đường tiểu hại nhập vào. Ánh sáng đỏ rừng dần dần mờ nhạt, cũng là lúc trên trán tiểu hạ hiện ra một hình xăm hầu ra. Hình xăm mờ dần trong ba nhịp thở hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, Tần lão lúc này hoàn hồn tỉnh lại. Ngay hết câu chuyện, quỳ mọp xuống đất vái tạ ngay thầy trò. Đoàn sách người bày ra một mâm cỗ khoản đãi, lại lập lời thề máu rằng từ nay trở đi sẽ bỏ việc ăn ốc khỉ. Lúc trở về nhà, Tần lão còn nghe tiếng thì thầm bên tai: Nếu mà thiên sư, ta tha cho ngươi mạng này, trong 3 năm không được sát sinh, phải ăn chay chuyên làm công đức, lại tuyệt đối phải đoạn tuyệt với việc giết hại con cháu của ta. Trái lời thì đừng trách số mạng của ngươi đen đủi. Tần lão vái tạ rồi nhìn hai bóng sư đồ đang khuất dần sau cánh cầm. Báng đi 1 tháng sau, nạn Hậu Tinh nhập xác. Đồ này Lôi đạo nhân bắt đầu truyền thụ bộ phép cho tiểu hạ, cũng như là để thần thú hầu gia tập làm quen với chủ nhân mới. Ngày ngày tiểu hạ phải giam mình trong phòng, ngày đêm thực hành thi pháp. 1 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Bằng sở học thông minh, tiểu hạ rất nhanh đã thuộc nằm lòng hầu hết đạo pháp cơ bản của sư phụ. Hôm đó là ngày xuất quan, vừa ra khỏi buồng, sư phụ lúc này đã giục: Tên hỗn đàn nhà ngươi có chăm chỉ học không vậy? Giờ thì theo ta sang nhà lão Lý ở làng bên. Lão Lý này là chỗ bản thân với Lôi đạo nhân, lâu lâu vẫn ghé qua nhà chơi và bốc ít thuốc, thành ra là tiểu hạ cũng chẳng lạ gì. Hai thầy trò đi tới nhà lão Lý đã thấy lão ngồi ủ rũ ở ngoài cầm, mắt đờ đẫn nhìn về một hướng vô định. Lôi đạo nhân hắng giọng rồi lên tiếng: Lão Lý, ông làm gì mà ngồi thất thần ngoài cổng vậy? Lão Lý giật mình vừa gãi đầu vừa đáp: Tôi ngồi chờ ông nửa thời thần rồi đó. Lôi đạo nhân ngạc nhiên: Chờ ta? Chả phải hẹn nhau chính ngọ mới qua thường trà đánh cờ? Lão Lý đứng dậy kéo bàn vào trong. Vợ nhà đi rồi nói. Hai thầy trò tiểu hàm vào đến nhà thì lại càng ngạc nhiên. Lão Lý vốn là chỗ thân tình, lại là người có nếp sống giản dị, vậy mà hôm nay trong nhà lại bày ra mâm thịt rượu thịnh soạn. Kéo tay Lôi đạo nhân lên sầm, lão Lý nói: Đây, hôm nay mới giết con gà tính mời ông ăn. Lôi đạo nhân thấy lạ cho nên hỏi: Có việc gì ông cứ nói thẳng đi, tao với ông còn câu nệ làm gì chứ? Thế bạn của mình cương quyết, lão Lý đi thẳng vấn đề. Vừa ngồi xuống, lão xắn tay áo: Ông xem này, tay tôi bị cái gì nó ra như vậy, thật là kỳ lạ quá. Ngó nhìn lên cẳng tay, tiểu hạ giật mình Khi thấy cẳng tay của lão Lý thịt da bị lở loét, cơ một màng còn bám mù vàng, Lôi đạo nhân vừa nhìn vết thương thì cười bảo: sao không có mời mấy vị lăng nghi dưới trấn về thăm khám, lại nhờ một tên lăng băm như tôi làm gì? Lão Lý liền thở dài: tôi đang rất sầu khổ, ông còn trêu tôi. Tôi đã mời mấy vị về rồi, mất cả mấy lạng bạc mà tiền mất tật mang đấy chứ. Trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì đứa cháu nội lên 8 của lão Lý ở ngoài chạy vào. Mới thấy ông nội của mình, thằng bé đã nói như khoe: ông ơi, con mèo nhà mình nó lại học người ta nói chuyện. Nghe cháu nội của mình nói vậy, lão Lý liền trợn mắt: cho người lớn nói chuyện, tiểu hài tử con đi ra ngoài chơi, con ít không được học người ta nói bậy. Cháu nói thật mà, cháu mới nghe nó nói xong. Lôi đạo nhân bèn cản bạn mình lại rồi hỏi: cháu đã thấy những gì? Đứa bé thản nhiên thuật lại: bạn ấy đi chơi về, lúc ngang qua dãy nhà ngang, đột nhiên thằng bé nghe thấy bên trong phòng có tiếng người nói vọng ra: cho tao uống rượu. Thế là thằng bé mở cửa ngó nhìn vào bên trong, chẳng có ai, chỉ thấy có một con mèo đen đang ngồi thù lù bên chung gạo. Vì sợ chuyện quỷ gì sẽ làm cho thằng bé sợ mất vía, Lôi đạo nhân vừa đưa cho thằng bé một miếng thịt to vừa nói: vậy sao? Bên nhà ông cũng có một con mèo biết nói. Thế con mèo nhà cháu nó biết nói lâu chưa? Thằng bé con còn nhỏ, nó vui vẻ đón lấy miếng thịt, vừa nhai vừa thuật lại rành rọt từng chi tiết. Hôm đó thằng bé đi chơi về, thấy trong nhà người lớn đi làm đồng chưa về, nó lèn nhanh xuống bếp tính ăn vụng thịt kho. Đang lục nồi niêu trong chạn, chợt thằng bé giật mình khi nghe tiếng nói khào khào vang lên: cho tao 49 hạt đậu đỏ. Thằng bé giật thoát mình ngó nhìn xung quanh, rõ ràng trong bếp chỉ có một mình nó, tại sao lại có tiếng người vọng ra? Thằng bé nhìn quanh quất và thấy chỉ có con mèo đen ngồi đó đang nhìn nó chừng chừng. Ngay lúc thằng bé còn đang gãi đầu thì giọng nói đó lại vang lên, và lần này thằng bé khẳng định tiếng nói đó là của con mèo, vì môi của nó đang mấp máy: cho tao 49 hạt đậu đỏ. Thằng bé còn nhỏ, thêm việc con mèo gia đình nó nuôi rất lâu, từ nhỏ đã chơi đùa với nhau, cho nên thằng bé không sợ, trái lại nó tỏ ra thích thú. Ngay lúc thằng bé còn đang ngạc nhiên, con mèo bèn thùng thẳng tiến lại gần, tiếng nói khào khào lặp lại lần thứ ba: cho tao 49 hạt đậu đỏ. Mày có 49 hạt đậu đỏ không? Thằng bé liền gãi đầu đáp: đậu đỏ nằm trong kho thóc. Mày có ăn thịt với tao không? Đừng có mách người nhà tao là được. Con mèo nghe vậy thì đập đuôi bỏ đi, thằng bé cũng chẳng để tâm đến việc đó. Cho đến lần thứ hai, lúc người lớn trong nhà đi vắng, thằng bé đang ngồi nặn đất ở trong buồng, con mèo đen đi vào. Nó nhìn ngó thằng bé đăm đăm, thấy cây nón đang treo trên tường, con mèo phi thân lên với lấy cây nón làm cho cây nón lăn cành ra đất. Trước hết nó đột ngột đứng bằng hai chân sau, hai chân trước cầm lấy cái nón rồi đội lên đầu. Sau đó bằng động tác như con rối bị giật dây, nó đi lại mấy lần trước mắt thằng bé rồi hỏi: mày xem tao giống cái gì nào? Thằng bé con vỗ tay đồm đốp rồi bảo: mèo giống ông nội ta. Nghe thằng bé nói như vậy, con mèo chợt kêu lên. Nó tiếp tục đội nón, đi thêm mấy vòng với điệu bộ khoái trá. Cả hai đang lầm nhầm nói chuyện thì lão Lý ở ngoài sân đi vào, thấy cháu của mình đang lầm bầm trong buồng, lão Lý ngó vào rồi hỏi: tiểu hài tử nhà ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Thằng bé trỏ tay vào con mèo rồi bảo: cháu nói chuyện với con mèo. Lão Lý ngó mắt nhìn theo hướng tay của cháu nội, chỉ thấy dưới nền nhà con mèo đang cuộn mình nằm im, cạnh nó là cái nón mê lăn lồng lốc. Thằng cháu của mình trẻ con ăn nói hàm hồ, lão Lý dùng cháu đi rửa chân tay trước khi theo mình ra đầu thôn ăn dỗ. Kể đến đây thằng bé vừa nhai thịt vừa ấm ức bảo: cháu kể mà ông nội cháu không tin, còn định phạt cháu quét xác ông ạ. Lôi đạo nhân bảo thằng bé ra ngoài chơi, đoạn gặng hỏi: lão Lý này, con mèo nhà lão nuôi trong nhà bao lâu? Con mèo này tôi nhặt được nó ở miếu hoang khi còn bé, tính đến nay cũng nuôi trong nhà được ngót 14 năm. Tiểu Hà lúc này giật mình hỏi: ông bảo sao? 14 năm. Phải. Năm đó ta nhặt về là nhà Vương Bá Mẫu sinh đứa con trai đầu lòng. Năm nay thằng bé 14 tuổi, sao ta nhầm được chứ? Lời đạo nhân ngấp một ngụm rượu rồi dò ý. Lão Lý này, ông cũng là người có tuổi, chẳng lẽ ông quên các cụ dặn rằng mèo không nên nuôi trong nhà quá 6 năm, chó không nên nuôi trong nhà quá 8 năm sao? Vừa nói đến đây, lôi đạo nhân vô tình liếc mắt nhìn ra sau hậu viên. Trên hàng rào đá ong đó, ông thấy một con mèo đen có cái đuôi dài đang nằm ở đó, hướng mặt về nơi cả ba đang ngồi. Lôi đạo nhân biết giống này thành tinh, có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên giả bộ nói làng chuyện khác. Đoàn ông quay mặt ra cửa rồi nói nhỏ. Có phải con mèo đen đang nằm ở hàng rào đó không? Lão Lý ngó mặt ra rồi gật đầu đáp. Chính là nó. Mà ông bảo cái gì mà mèo không nên nuôi trong nhà quá 6 năm, chó không nên nuôi trong nhà quá 8 năm là sao? Lôi đạo nhân biết con mèo đang rình nghe trộm cho nên không nói gì thêm. Con mèo đen ngồi rình trên hàng rào rất lâu. Sau khi không nghe tiếng lôi đạo nhân đả động gì đến mình, nó mới đập đuôi phóng vụt đi nơi khác. Thấy con mèo tinh đi rồi, lôi đạo nhân tiếp tục câu chuyện. Lão Ly này, chó mèo sống ở nhân gian quá lâu, lại ở cố định một nhà, sẽ học theo tập tính của nhà đó, dần dần thành tinh hại người cướp xác. Nhà ông nên sớm giết nó đi kẻo mang họa vào nhà. Nghe lôi đạo nhân nói vậy, ông Lý quả quyết. Không được. Tôi nuôi nó từ tấm bé, coi nó như con cháu trong nhà. Bảo tôi giết là giết làm sao? Bình sinh nó bắt chuột rất giỏi, lại chưa từng phá phách đồ đạc, sao mà thành tinh cho nổi chứ? Lôi đạo nhân thấy lão Lý mù quáng, chớp mi bất ngộ, bèn thở dài bảo. Lão Lý này, tôi với lão giao tình mấy chục năm, chẳng lẽ lão không tin tôi? Chẳng lẽ tôi thấy lão sắp chết mà lại trơ mắt không cứu? Lão Lý cứng họng nghệt mặt ra. Lôi đạo nhân rít một hơi thuốc rồi trầm giọng bảo. Con mèo này nó muốn 49 hạt đậu đỏ. Đó là thứ cần thiết nhất để mà luyện thuật thoát thai hoán cốt của dòng tộc quỷ miêu. Còn lần trước nó hỏi cháu nội của lão xem nó là giống gì. Cháu nội lão bảo giống lão, cho nên nó muốn giải trừ phong ấn. Sau đó sẽ giết lão và cướp xác. Việc này là không đùa được đâu. Nhấp thêm một ngụm rượu, đôi đạo nhân đã nói nghít tâm can. Lão Lý à, từ trước đến giờ phàm là nhà nào nuôi quỷ trong nhà đều không có kết cục tốt đẹp. Vết thương trên cẳng tay của lão là do con yêu nghiệt này gây ra. Lão Lý giật mình rồi ngó lại vết thương dưới lớp da thịt lở loét đó. Quả thật có mấy vệt sắc mảnh kéo dài nom như vết mèo cào. Đến lúc này lão Lý bắt đầu tin vào lời của bạn mình và cảm thấy sợ. Đột nhiên lôi đạo nhân túm lấy cánh tay của lão Lý. Sẵn cái tàu thuốc trong tay, lôi đạo nhân dí luôn tàn thuốc cháy đỏ lên vết thương. Một cảm giác đau đớn khủng khiếp làm cho lão Lý rú lên. Lôi đạo nhân nắm chặt cánh tay của lão Lý rồi bảo. Có chút đau đớn này mà không có chịu nổi. Lão Lý hào hán một thời mà tôi biết đâu rồi. Đừng có la lên. Độc của quỷ mưu sợ nhất là hỏa khí, tôi đang cứu lão đó. Tiến thầy trò lôi đạo nhân ra ngoài cầm, lão Lý ủ rũ đi vào bên trong. Về phần hai thầy trò đi đến đầu thôn, lão đạo nhân bèn quay sang rồi bảo. Lão Lý này là kẻ mềm lòng, tất sẽ không nỡ ra tay. Tiền hỗn đàn nhà ngươi mau qua đó đi, nếu thu phục được thì thu phục, nhưng bằng tâm ma trong nó quá lớn thì diệt thẳng tay. Nói rồi lôi đạo nhân huýt sáo bỏ đi, nhắm thẳng nhà Lưu Quá Phụ mò tới. Còn lại một mình Tiểu Hạ lẩm bẩm. Lão già mắc dịch này lại mò đi tán gái rồi, ta nói có đúng không? Hầu ra bên trong tâm thức khẽ kêu lên khẹt khẹt, giọng nói éo éo cất lên đáp lại chủ. Bạn ấy ta đã định xuất hồn rồi bóp chết con mèo tinh, ngăn nỗi sợ tiên sư dần cho nên đành nín nhịn. Đi mau qua đó xem ta làm lông nó thế nào. Này, nhà lão già kia trồng lắm chuối và nuôi lắm gà lắm. Xong việc nhớ mặt dày xin cho ta. Tiểu Hà giờ khóc giờ cười, xong cũng đành xốc tay này qua lại nhà lão Lý. Sang đến nhà, lão Lý thở dài bảo chỉ đem con mèo đi thả ở cánh rừng xa, chứ không nỡ dìm chết. Nghe thấy như vậy, Tiểu Hà lắc đầu rồi bảo. Lão gia tử ơi là lão gia tử, Lão làm thế mà đem một mối họa lớn vào nhà. Thôi được, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Con mèo tinh này mà chưa chết, sớm muộn gì cũng quay lại làm hại gia chủ. Ba ngày sau, bên trong gian nhà lờ mờ ánh đèn, Tiểu Hà đem việc đó thuật lại rành rọt cho hai người con trai của lão Lý nghe. Thế Tiểu Hà mặt búng ra sữa kể lại những sự việc hoang đường. Người con trai của lão Lý Bân lúc này vội ngờ vực hỏi: nhà người nói mấy thời thần, ngoài việc biết nói tiếng người thì con mèo đó có tài cán gì đâu? Bản lĩnh có đến đâu đi chăng nữa thì cũng là một con mèo nhép, ta chém phát là đứt đôi người. Nghe Lý Bân có ý kinh nhờn, Tiểu Hạ cười bảo: đại ca của ta, huynh đã quá sai rồi đó. Một khi nó chiếm xác hoàn hồn thì đã thành một hắc cương thi. Lý Thâm, em trai của Lý Bân, bèn gãi đầu hỏi: hắc cương thi là giống gì vậy? Tiểu Hà làm bộ nghiêm trọng đáp: là cương thi lông đen. Anh em Lý Bân chẳng hiểu cương thi lông đen hình thù ra sao, riêng lão Lý thì lại tỏ ra sợ sệt. Là bạn tâm giao với Lôi đạo nhân, đã không ít lần lão Lý nghe bạn của mình kể về giống ma quỷ này. Nếu lời của Tiểu Hà nói là đúng thì quả thần việc thả con mèo đi là một sai lầm chết người. Tiểu Hà chống tay đứng dậy, bước sang hàng nghiên rồi ngó nhìn thiên tượng, trầm ngâm nhìn trời một lúc. Tiểu Hà quay vào rồi thúc giục: đã 3 ngày trôi qua, thời gian cũng sắp tới, đêm nay là đêm trăng rằm, chắc chắn con mèo tinh đó sẽ phá mà tìm về. Lão Lý và Lý phu nhân cùng các đại tàu đêm nay phải ở trong nhà, một bước không được ra khỏi cửa. Hai anh em nhà ngươi đi theo tầm một chuyến. Bến sông dưới chằng khuya thanh lặng và tĩnh mịch, nước thủy triều ùa lên bến từng vạt nước mắt rượi, cùng với những tiếng vỗ ì ọp vào cầu bến. Một màu bằng bạc trải dài đến vô tận, nhưng toát lên một vẻ âm u hoang lạnh. Ở trên bờ, con đường nhỏ dẫn từ làng ra cánh rừng già, chỉ độ nửa dặm đường, khắp khênh toàn là những ổ gà ổ voi rất khó đi. Sao là hôm ấy là ngày rằm, vầng trăng tròn vành vành lơ lửng trên không, soi rọi cả triền núi. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, ở cái mỏm núi chơi tròi không một bóng cây, xuất hiện một bóng đen đang ngách đầu hướng về phía mặt trăng. Địch thần nhìn kỹ thì đó là một bà lão đầu tóc rũ rượi, quần áo dính bết đất cát như mới bị lôi ở lỗ huyệt lên. Bà già đang bò dạp bằng 4 chân, ngửa mặt lên trời hít hà thứ gì đó. Ở sườn núi lúc này có 3 cái bóng, 2 cao 1 thấp đang căng mắt dõi theo hành động của bà già. Mới thấy hình tướng đó, Lý Tâm hoảng sợ quay sang hỏi anh của mình: đại ca, thứ quái gì đó là gì vậy? Lý Bần dõi mắt nhìn chỉ khẽ đáp lại em mình bằng cách lắc đầu. Tiểu Hà ngồi trên một cành cây đáp xuống: lão bà đó chưa chết đâu, có lẽ là người gần đây. Xác của bà ta bị moi lên và đang bị con mèo nhà các người chiếm xác. Đêm nay là đêm trăng rằm, nó lên mỏm núi này hít tinh hoa nhật nguyệt để cái xác không bị thối rữa. 47-49 ngày thì nó chẳng khác gì là người thường, phải xử lý nó sớm, nhược bằng để nó tu thành người, phụ thân của các ngươi sẽ chết đầu tiên. Lý Bân và Lý Thâm lúc này cũng hoàn toàn tin. Tiểu Hà nhảy xuống đất nhìn hai anh em rồi bảo: hai người xuống dù nó xuống bãi đất trống này, còn việc còn lại cứ giao cho ta, phải hết sức cẩn trọng. Xác của bà lão đó đã bị mèo tinh khống chế, ngoài khí âm tà xuất phát từ xương cốt nó thì lông da móng chân đều là thứ âm độc, tuyệt đối không có được chạm vào. Hai anh em vâng dạ làm theo. Cách mỏm núi không xa, Lý Bân chợt dừng lại rồi dặn: sắp tới chỗ nó rồi, để phải hết sức cẩn thận đó. Lý Thâm kéo tay của anh mình rồi bảo: hãy khoan đã đại ca, chúng ta phải chuẩn bị lối thoát trước đã, nó có đuổi theo thì mình không bị loạn. Lý Bân trách hành động nóng vội, lại thấy lời em trai có lý, cho nên cả hai đứng tính toán đường lui. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Thâm liền hỏi: đại ca, giờ mình phải làm gì? Lý Bân nhặt một hòn xoài lên rồi nhắm hướng bà già ném mạnh. Hòn xoài trong tay bay vụt đi, đập vào hộp sọ của bà già nghe đánh cốp một tiếng khô đanh. Người thường mà dính cú ném trời giáng này có thể vỡ sọ chết tốt, ấy vậy mà bà già vẫn trơ ra như không. Bị động, bà già quay ngoắt lại. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai mắt của bà ta xanh lè, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ điên dại. Bề trên khuôn mặt gầy gò ấy mọc ra rất nhiều lông đen, sợ nào sợ ấy dài bằng ngón tay bóng nhảy như là bôi mỡ. Lý Bân á khẩu vì sợ, quay lại đã thấy em trai của mình chạy thục mạc đi. Lý Bân tá hỏa chạy theo em, vừa chạy vừa rít lên: "Tên tiểu quỷ này chẳng có nghĩa khí gì cả." Lý Thầm liền cãi: "Ném xong còn không chạy, đại ca điên rồi còn không chạy nhanh lên." Hai anh em đeo băng theo lối mòn đã tính trước và chạy bằng cả tính mạng, mặc cho gai cào rách toạc quần áo, cũng chẳng có thời gian mà quản. Theo mỗi tiếng chân chạy lịch bịch, đằng sau tiếng kêu éc éc và tiếng gió rít vù vù. Bà già chạy bằng bốn chân lao vụn qua đám cành lá và bám theo sát nút, tình cảnh xem ra vạn phần hung hiểm. Hai anh em Lý Bần hợp tốc dốc gan chạy tới bãi đất, xong chẳng thấy Tiểu Hạ đâu. Đang hoảng sợ cực độ thì từ trong bãi cỏ rậm rạp, một bóng đen phi thân đến với tốc độ cực nhanh. Bóng đen đó chính là bà già. Bà già phi đến hai cẳng tay với bộ móng sắc nhọn nhắm thẳng cổ Lý Bân cào tới. Theo bản năng, Lý Bân cúi người tránh né nhát cào chí mạng. Vừa mất đà lăn lộn mấy vòng, bà già lại nhào lên nhắm Lý Bân tấn công. Có lẽ bà nãy bà ta biết chính Lý Bân là kẻ ra tay phá hoại chuyện tốt của mình. Tránh né mấy lần, Lý Bân sợ đến vãi đái cả ra quần, cửa đồng sớm đã chậm lại vì kiệt sức. Ngay lúc bà già nhào đến một lần nữa với bộ móng tay sắc nhọn như dao cộng với tiếng èn éc, đúng lúc Lý Bân tưởng mình sắp chết thì Lý Thầm lúc này đã bẻ được một cành cây còn nguyên lá và đâm về phía bà ta. Bị cành cây còn nguyên lá kìm chân, cử động của bà già mất hẳn đi sự linh hoạt. Đúng lúc bà già nhảy giật lùi lại, thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Hạ đã lù lù sau lưng cộng với tiếng cười nham nhở. Linh tính mách bảo kẻ sau lưng không dễ đụng, bà già nhảy ra xa. Vừa ngoái đầu lại thì trên vai của Tiểu Hạ lù lù một con khỉ lông vàng. Con khỉ ba trườn với hai hòn rái thòng lòng, bàn tay lông lá đang luồn ra sau gáy mông, điều bộ tỏ ra khinh bỉ, hệt như coi bà già rít tầm mắt. Còn chưa kịp định thần, con khỉ đã gạc một bãi đờm rồi nhổ thẳng mặt của bà già. Nó thích thú vỗ ngực bồm bộp rồi nhăn nhở: "Thối không, cho mày thối chết luôn." Mèo tinh trong sắc của bà già nộ khí xung thiên, ánh trăng trắng ngà soi rọi thân sắc của bà lúc này đang vặn vẹo. Đầm vào mắt của Tiểu Hạ là khuôn mặt khô đét, đang nhè ra hàm răng trắng ợn. Hai bên mép bà già lòi ra bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay. Hai tròng mắt của bà ta bỗng nhiên đổi từ sắc xanh lạnh lẽo sang một màu đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc thêm một lớp lông đen bóng có phần dài hơn. Cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ rên rỉ. Xoay vốn như là một tia chớp, bà già nhắm thẳng Tiểu Hà mà nhào tới với một khí chất chết chóc. Tiểu Hà nhẹ nhàng cúi người né tránh, đoàn cất ra một giọng nói đầy giễu cợt: "Mèo huynh đến đúng lúc lắm, tiểu đệ đang thèm thịt mèo đây." Tiểu Hà nhanh tay móc trong túi áo ra một sợi dây thừng dài tầm 5 thước, đầu bọc một thanh sắt nhọn. Ở đầu thanh sắt có ba cây chĩa dài tầm đốt ngón tay. Sợi dây thừng đang ngầm sẵn chu sa, đừng Tiểu Hà lắc nhẹ trên tay, đoàn phóng vụt ra. Chỉ nghe tiếng phập phát ra, dây thừng như một mũi tên cắm xuyên qua cơ thể khô đét của bà già. Tiểu Hà xoay xoay mấy lần thì bị sợi dây thừng xói chặt bà già lại. Tiểu Hà thuận tay ném một đầu sợi dây qua một cành cây, rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh. Tức thì bà già bị treo ngược lên, vùng vẫy và kêu gào rất thảm thiết. Mèo tinh vùng vẫy một hồi rồi trả lại cái xác im bặt, hóa thành một làn khói đen bay đi. Đằng gái mông sồn sồn thấy mèo tinh thoát xác, hầu ra lao vụt lên mồm gào lớn: "Còn dám thoát xác à? Đã hỏi ý của ta chưa?" Mèo tinh đang lao đi đột nhiên bị một cú đấm trời giáng, làm cho nó ngã vật xuống đất và nghiệt nguyên hình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một bờ mông chai sàn đã đè nghiến lên đầu của nó. Hầu ra dí miếng mông lên cổ của mèo tinh rồi cười khoái chí: "Chạy này, mày chạy này." Ở dưới đất, mèo tinh kêu gào lên thảm thiết luôn mồm xin tha. Tiểu Hà nhớ đến lời của sư phụ cho nên vội vàng ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn tam muội rồi hỏi: "Yêu nghiệt kia, theo ta tu tập hay là để ta cho hồn phi phách tán hả?" Mèo tinh lúc này kêu gào: "Ta bình sinh đã là đại ma đầu núi này, không lẽ là làm đứng hầu cho thằng danh vắt mũi chưa sạch như mày? Quân mất dạy, mày dám bảo ta là thằng hầu? Hầu này, hầu này!" Cái mỗi tiếng hét lên là một tiếng nổ bùm bùm vang lên. "Sao hả? Nếm thử mùi giấm gia truyền của ta thế nào?" Ở dưới đất, mèo tinh vừa khóc lóc xin tha, vừa nôn nòe vì thối quá. Ngay cả Tiểu Hà thân đang nhập định cũng bị làn khói màu vàng đó làm cho gập bụng nôn khan. "Đệ văn huynh, đệ lại huynh, huynh tha cho đệ." Vừa văn xin, mèo tinh vừa nôn nòe không ngừng: "Thiệt sư cứu ta, ta đồng ý làm thần thú theo hầu cho ngài. Cho ta nhầm vào thần văn mau lên, kẻo con xúc sinh này nó làm ta chết mất. Thối quá, cứu ta." Vậy là Tiểu Hà đã xuất pháp thu hồn. Tức thì trên không khí hiện ra một hình thù kỳ lạ. Hình thù ấy hòa thành một hình bát quái. Thần sắc của mèo tinh cũng hóa thành một làn khói đỏ, phóng vụt lên và hòa chung vào đó. Bát quái khẽ rung lên. Cửa sổ ngay trong tám cửa của bát quái thần thú lành phát sáng và nhắm thẳng ấn đường của Tiểu Hạ nhập vào. Ánh sáng đỏ rực dần mờ nhạt, cũng là lúc trên trán của Tiểu Hạ hiện ra một hình xăm hắc miêu thần ra. Hình xăm mờ dần trong ba nhịp thở hoàn toàn biến mất. Bên trong bát quái dường như chưa hạ dần, hầu ra vẫn dần đánh tin tiểu đệ lếu láo mà chủ nhân mới thu nạp. Bên ngoài tâm thức, cái xác của bà già sau khi bị mèo tinh thoát ra, thì thịt da chảy thành một đống nhầy nhụa nâu xỉn, bốc mùi hôi thối. Tiểu Hà thư ra một đạo bùa rồi thiêu đốt đống máu thịt đó. Sau khi nhận tiền công là một buồng chuối và một rổ trứng, Tiểu Hà cùng hai thần thú quay trở về làng. Đó là lần thứ hai Tiểu Hà thành công thu nhận hai trong số tám thần thú của mình trên con đường trừ yêu chốc quỷ. Một tháng sau, ở với sư phụ, Tiểu Hà lần lượt được sư phụ của mình dạy cho hết các đạo pháp cao thâm, từ thuật câu hồn xuất hồn đến nạp hồn, lại chỉ thêm về những tầng của đạo môn trận pháp, mao sơn phù chú và tổ sư sắc lệnh tam tinh. Không những vậy, những bí kíp tầm long đoạt bảo, phân kim định huyệt đều được Lôi đạo nhân đem tâm huyết ra để truyền thụ. Cho đến xế chiều hôm ấy, hai sư đồ đang ngồi bốc thuốc thì bên ngoài cầm có bóng của một gã đàn ông chạy vào. Và đến sân thì gã ta quỳ mọp xuống, bò bằng hai chân vào bên trong, vái hai sư đồ như vái mà tổ. Lôi đạo nhân chờ cho gã hoàn hồn rồi hỏi: "Nhà ngươi là ai? Khi không lại đến đây hành đại lễ có ý gì?" Thực ra ngay từ lúc thấy bóng của gã đàn ông vào sân, Lôi đạo nhân nhận biết kẻ này là truyền nhân của gia tộc Tầm Long Trần Thị. Vì người Trần gia thường có thân hình nhỏ bé, dáng đi như rắn, đầu chọc như sư, trên mu bàn tay phải lại khắc tam tinh sắc lệnh phù. Gia tộc Trần Thị này là một trong những gia tộc chuyên làm nghề trộm mộ. Nhớ rào Lôi đạo nhân còn là một tiểu tử theo hầu thầy mình. Gia tộc Trần Thị là một trong ba gia tộc có tiếng tăm lớn nhất trong việc tầm long đoạt bảo. Thấm thoát mấy chục năm trôi qua, chẳng hiểu gì số kiếp mà gia tộc Trần Thị đi xuống rất nhanh. Thoáng chốc trong giang hồ đã mai hẳn một tiếng nói. Thế Lôi đạo nhân mặt mũi hiền từ, dung mạo quắc thước, các đàn ông bèn khóc lóc rồi nói: "Lạy thiên sư, xin thiên sư rời bước qua làng bên chúng con. Do bản lĩnh yếu kém, không những không chiếm được bảo vật mà còn khiến sư huynh con lâm vào nguy nan. Phía này chỉ có thiên sư mới cứu được. Thời gian gấp rút, xin thiên sư hãy theo con. Xe ngựa đã chờ ở ngoài cẩm, trên đường đi con sẽ kể hết nội tình." Lôi đạo nhân với gia chủ của Trần gia cũng xem như có chút giao tình. Nay con cháu ông ta lặn lội sang tận đây nhờ vả, ăn hẳn việc này rất hệ trọng, không thể thấy chết không cứu. Do vậy Lôi đạo nhân vẫn làm mặt lạnh như tiền, khẽ nhìn sang đồ đệ ngất hàm. Tiểu Hà lẩm bẩm nói: "Lại nhân lúc mình không có nhà, lẻn đi hú hí với Lưu thị đây." Nói vậy xong, Tiểu Hà vẫn đồng tình theo gã đàn ông kia lên ngựa. Thấy thằng nhóc con độ ngoài 15, mặt búng già sữa, các đàn ông kia có ý nghi ngờ. Song thấy phong thái điềm nhiên của Lôi đạo nhân, các hiểu rằng đứa bé này nhất định không tầm thường. Các xá một xá cáo lui rồi cùng Tiểu Hà đi nhanh ra cổng. Trên chiếc xe độc mã đang phi rất vội, các đàn ông vội vàng thuật lại câu chuyện. Gã tên là Trần Khôn, sư huynh của Trần Khâm. Hai anh em vốn xuất thân nghèo khổ, miếng ăn qua ngày đã khó, lại thêm thân hình nhỏ bé, càng khó lấy được vợ, cho nên bàn nhau dùng bản lĩnh của cha ông truyền lại, rồi phân kim định nguyệt đi tìm mộ cổ, đào bảo vật đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên bản lĩnh của tổ tiên hay huynh đệ chỉ học được một nửa, việc đào mộ gần nhà lại chẳng kiếm được bao nhiêu, cho nên cất công đi tìm thì vô tình phát hiện là dãy núi Châu này có một ngôi mộ cổ chưa ai đào xới. Một ngày trước huynh nói dưới này có bảo vật sao? Sao? Để không tin ta hả? Mấy lần trước toàn tìm thấy ngôi mộ nghèo nát, không thì người ta cũng phóng tay trên ở đó mà khoác lác. Sao để trách ta được chứ? Có bản lĩnh thì để tìm thử đi. Hai huynh đệ của họ dựa theo bí thuật tầm long chốc mạch khẳng định ở đây có mộ cổ. Thế nhưng bên trong như thế nào thì hoàn toàn không tiên liệu được. Sau khi nhầm tính vị trí địa lý kết huyệt, hai huynh đệ của họ đánh dấu vị trí huyệt mộ rồi bắt tay vào đào. Sức trẻ kèm theo chút bản lĩnh và sự phối hợp rất nhanh đang hình thành một thông đạo. Qua 2 tuần nhang thì thông đạo đã hoàn thành. Lối vào là một dãy hành lang bằng đá kiên cố. Không gian dẫn vào mộ cổ rất rộng và u tối. Trần Côn ngắn ngầm thở dài. Tổ sư gia, chỉ là một mật thất sao? Trần Ngầm lắc đầu nói. Không đúng, mật thất này rất lớn, để có cảm thấy không? Hai huynh đệ bước theo hành lang dài tầm 20 thước thì dẫn tới một căn phòng. Trần Côn chán nản thở dài bảo. Đó huynh xem, cầu mộ gì mà minh đường, phối điện nhĩ thất cũng không có. Ngay cả vần bồi táng cũng nghèo nàn sơ sài thế này thì nói làm gì chứ? Đi thêm vài bước vào trong, hai huynh đệ thấy một cỗ quan tài bằng đá màu xanh đen. Trước nó là 2 cái hố nhỏ án ngữ ngay cạnh quan tài. Trần gia vốn là một chi của phái Mô Kim Hiệu Úy, cho nên quy tắc ràng buộc cũng nhiều lắm. Hai huynh đệ làm theo cách của tổ tiên phái Mô Kim truyền lại, là thắp 2 ngọn nến đặt ở 2 phía đông nam, nhưng chỉ học lỏm được một nửa, cho nên họ luôn đặt dưới đất và còn dùng lồng đèn để che chắn gió lại. Hai huynh đệ còn họ dùng kích đục dài cứ 5 thước nhắm khe hở quan tài rồi ra sức bẩy. Tiếng chua chất cọ sát vọng ra, đoán ngay quan tài này được làm bằng đá xanh nam vực, bèn kinh ngạc thốt ra. Là đá xanh nam vực, huynh, quan tài này được làm từ đá xanh nam vực đấy. Cái gì? Đá xanh nam vực? Hai huynh đệ nhớ lời giáo huấn của tổ tiên rằng đá xanh ở nam vực có thể dùng để chế tạo quan tài thì chỉ dành cho người trước khi chết đã bị thi biến. Những hầm mộ trước quan tài này cực kỳ nguy hiểm. Các truyền nhân của phái Mô Kim cực kỳ e dè và tìm cách tránh né nó bằng mọi cách. Khốn nạn thật, lại gặp nó rồi. Trần Khôn đạp chân lên cố quan tài rồi rít lên. Huynh à, cái này không thể động được vào đâu, là vật đại hung âm tà lắm. Tuy trong lòng rất lo, thế nhưng tổ tiên có nói trong quan tài làm bằng đá nam vực thường có những bảo vật vô giá mà người ta bồi táng cùng để trấn yểm thi biến. Huynh à, bây giờ phải làm sao? Sợ cái gì chứ? Tổ tiên phái Mô Kim cũng từng nói trong đó có bảo vật. Lấy được nó rồi nửa đời sau của chúng ta lo gì không có cơm ăn, lo gì không lấy được vợ đẹp. Huynh cần nhắc kỹ chưa? Để nghe nói có người chết hộc máu vì đào nhầm cái quan tài đá như vậy. Chúng ta là hậu nhân của Trần gia, là song hùng khai phong của Trần thị. Bọn trộm lẻ tài cán gì so với bản lĩnh huynh đệ của ta? Nhưng mà không có nhân nghĩ gì cả. Nhớ tới ngày để rước tiểu thúy về làm vợ mà quên sợ hãi đi. Được lời của sư huynh trấn an, lại nghĩ đến khoản tiền 3 nén vàng làm của hồi môn, thì phụ thân của tiểu thúy mới cho mình thành thân với cô ta. Cho nên Trần Khôn thêm quyết tâm. Hai tay nắm chắc cái độc sắt, gã ra sức cày nắp quan tài mà không màng hậu quả. Tiếng rắc rắc phát ra đều đặn, Mặc dù đã nắm vững cốt độ bền rất lớn, nhưng dưới sức bẩy của Trần Khôn, chẳng mấy chốc đang hình thành một vết nứt nhỏ trên bề mặt quan tài. Hai người đang hí hửng chuẩn bị xoay ngọn đèn vào thì bất giác Trần Khâm kêu lên một tiếng đầy hãi hùng. Trần Khôn vẫn đang ra sức đẩy nắp quan tài, nghe thấy tiếng hét của anh mình thì nhanh chóng quay ngoắt trở ra. Dưới cái hũ án ngữ ngay bên cạnh quan tài chui ra một con quỷ linh nhi với một hàm răng nhọn hoắt đang cắm ngập vào bắp chân của Trần Khâm rồi ra sức hút máu. Trần Khôn rút cái đụng bằng sắt ra nhắm con quỷ linh nhi mà phăng tới. Con quỷ biến thành một làn khói mỏng rồi chui toàn vào hũ, phát ra những âm thanh gầm gừ không ngớt. Hai anh em đang chuẩn bị đập tan hai cái hũ ra thì bất ngờ một tiếng rắc khô khốc vọng ra sát bên tai. Trần Khôn quay khuất lại thì thấy nắp quan tài phát ra những tiếng kèn két như có ai đó cào móng tay vào đá. Trong không gian hầm mộ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lè lói của ngay ngọn đèn phát ra. Âm thanh đó nghe càng chói tai. Từ kẽ quan tài một cặp mắt đỏ què đang nhìn họ chằm chằm. Đây là cái gì? Thì là thi sát đó, chảy máu đi sư đệ. Hai anh em họ bỏ chạy thục mạng, trên tay vẫn còn ôm cái hũ trước con quỷ linh nghi mà họ tính đầm vỡ lúc nãy. Tiếng nắp quan tài vỡ tung, thi sát người thấy mùi máu cũng đuổi theo họ sát nút. Vừa lên tới mặt đất quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một cỗ thây đang điên cuồng cào đất đá mà bỏ lên. Trần Khâm cười khẩy móc ra một gói thuốc nổ, châm lửa ném xuống rồi bảo: cho mày nếm thử sự lợi hại của truyền nhân khai phong Trần Thị. Trần Khâm nhanh chóng mồi lửa ném mạnh xuống dưới thông đạo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trần Khâm vì đứng gần lỗ thông đạo cho nên bị cục đá văng trúng vào đầu, máu chảy ra chăn hòa, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Hạ nghe xong câu chuyện thì thở dài một tiếng, vốn nghe sư phụ của mình kể về những lần trộm mộ oai hùng của Trần gia, không ngờ truyền nhân song hùng khai phong Trần Thị lại thành ra như vậy. Chiếc xe ngựa phi nước đại nhắm thẳng hướng làng bên. Ngồi tĩnh tâm bên trong xe, Tiểu Hà chợt nghe tiếng nói trầm trầm vọng đến bên tai của mình: chủ nhân, chuyến đi này không đơn giản. Cùng với giọng nói của hầu gia, miêu gia thần thú cũng gào lên những tiếng gầm gừ như cảnh báo. Tiểu Hà rồi sẽ phải đối mặt với điều gì? Con đường trở thành thiên hạ đệ nhất mộ tặc sẽ ra sao? Hạ hồi xin được phân giải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.